là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, Quốc vương. Bình dân, nô lệ, canh thứ nhất, Ninh Văn Tĩnh, nàng nói nàng gọi Ninh Văn Tĩnh. Lý Dạ Huệt cả kinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao người mặc lễ phục màu đen nữ tử. Đáy mắt tràn đầy vui sướng cùng thật sâu phức tạp. Nếu là Ninh Văn Tĩnh, như vậy vì cái gì ánh mắt giao thoa thời điểm, nét mặt của nàng là như vậy đạm mạc, giống như người xa lạ, chưa từng có nhận biết qua đồng dạng. Lý Dạ Huyền không có lớn tiếng đến hỏi đứng tại trên đài cao Ninh Văn Tĩnh đến cùng vì cái gì, đáy lòng càng là có rất nhiều vấn đề muốn có được đáp án. Ban đầu ở trường học trong nhà vệ sinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai, hoặc là tồn tại, bắt đi nàng, bắt đi về sau, lại xảy ra chuyện gì? Hiện tại làm sao xuất hiện ở chiếc tử thần du thuyền? Đồng thời tại trận này trong trò chơi, xung làm cái gì nhân vật? Lý Dạ Huyền đáy lòng thật sự là có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là bây giờ lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì Ninh Văn Tĩnh ngay tại trên đài, cùng từng cái người sử dụng giảng thuật trò chơi nội dung cùng cách chơi. Hiện tại trên tay của ta, có 3 tấm khác biệt thẻ bài. Ninh Văn Tĩnh ngón tay lật một cái, giống như là làm ảo thuật. 5 ngón tay bên trong kẹp lấy 315 tấm thẻ bài. Nàng đem thẻ bài chính phản mặt sáng cho mọi người nhìn. 3 tấm thẻ bài mặt trái là giống nhau như đúc hoa văn đồ án. Cái này không có vấn đề. Chính diện một tấm trong đó là đầu đội kim sắc vương miện. Người khoác hoa lệ áo choàng mập mạp nam nhân, đại biểu quốc vương. Một chương người mặc áo vải, đứng thẳng hành tẩu nam nhân, đại biểu bình dân. Còn có cuối cùng một chương, quần áo tả tơi, rách tung tóe, hình thể gầy yếu nam nhân, quỳ trên mặt đất, đại biểu nô lệ. 3 tấm đại biểu quốc vương, bình dân, nô lệ thẻ bài. Quốc vương có thể thúc đẩy bình dân có thể trấn áp nô lệ có thể phản kháng quốc vương. Ninh Văn Tĩnh dùng đến không nhanh không chậm ngữ điệu, thanh âm dễ nghe êm tai hướng mọi người giải thích. Nói cách khác, 3 tấm thẻ bài, không có lớn nhất, cũng không có nhỏ nhất. Quốc vương thẻ bài có thể đánh bại bình dân thẻ bài. Bình dân thẻ bài có thể đánh bại nô lệ thẻ bài. Sau đó nô lệ thẻ bài lại có thể đánh bại quốc vương thẻ bài. Là như thế này không có sai à? Dưới đài Final Destination app, người sử dụng từng cái hỏi, không sai, là hiểu như vậy. Ninh Văn Tĩnh cười cười, bị nhiều người như vậy vây quanh, cũng không có chút nào khiếp đảm cùng ngượng ngùng. Cùng trước đó ở trường học nhận biết Ninh Văn Tĩnh, giống như là hoàn toàn tương phản hai người. Nếu như Lý Dạ Huyền không phải nhận biết Ninh Văn Tĩnh bộ dáng, còn có Ninh Văn Tĩnh chính nàng báo ra tên của mình, hắn thật đúng là chưa hẳn dám tin tưởng trước mắt tự tin. Phong thái đoạt người nữ tử, chính là cái kia dễ dàng thẹn thùng Ninh Văn Tĩnh. Quy tắc trò chơi là như thế này, chờ sau đó ta sẽ lập tức cho mỗi người phát tốt thẻ bài. Một người một chương, có thể là quốc vương, có thể là bình dân, cũng có thể là nô lệ. Cầm tới thẻ bài về sau, các người giữ gìn kỹ, không nên bị người nhìn thấy. Tiếp xuống các người muốn tìm tới một người, lộ ra bài cùng bọn hắn so lớn nhỏ. Nếu như trên tay ngươi bài so với hắn trên tay bài phải lớn, như vậy ngươi liền có thể thắng được trên tay hắn bài, đồng thời thắng được 500 điểm khoán ban thưởng. Mà trên tay thua đến không có một chương thẻ bài người sử dụng, nếu như tại trò chơi kết thúc, cũng chính là 30 phút sau, ngươi đem đứng trước tử vong. Bất quá cho dù thắng một chương thẻ bài cũng vô dụng, ngươi còn muốn nhất định phải tại 30 phút bên trong tiến hành chí ít 3 lần đánh cược. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thu hoạch được trò chơi thông quan tư cách. Đồng thời căn cứ trên tay ngươi cuối cùng thẻ bài số lượng, thu hoạch được điểm khoán ban thưởng. Ninh Văn Tĩnh đem trận này lừa gạt quy tắc của trò chơi từ từ nói tới, xin hỏi điểm khoán ban thưởng là thế nào tính toán? Tổng cộng 500 điểm khoán sao? Ninh Văn Tĩnh sau khi nói xong, lập tức liền hữu dụng hộ hỏi, dĩ nhiên không phải tổng cộng 500 điểm khoán, mà là một chương thẻ bài 500 điểm khoán, hai tấm thẻ bài chính là 1.000 điểm khoán, bên trên không không giới hạn. Nếu như tại trò chơi kết thúc trước đó, ngươi có thể giữ lại 10 cái thẻ bài, vậy ngươi ban thưởng chính là 5.000 điểm khoán nha. 5.000 điểm khoán, nhất định phải nhiều khó khăn cấp bậc tử thần trò chơi đều muốn nhiều. Final Destination app người sử dụng, lúc này có ít người hô hấp thô trọng, ánh mắt xích hồng. 5.000 điểm khoán, mà lại là bên trên không không giới hạn. Lấy được thẻ bài càng nhiều, lấy được điểm khoán cũng càng nhiều. Không hổ là đơn giản cấp tử thần trò chơi. Chính là đơn giản a, quá tuyệt vời. Ta cảm giác đây là kiếm lớn điểm khoán thời điểm đến. Đừng nói 10 cái thẻ bài 5.000 điểm, khó khăn chính là một chương thẻ bài 500 điểm khoán, với ta mà nói cũng đầy đủ. Trận này tử thần trò chơi người tham dự bên trong không thiếu có già người sử dụng, cũng còn có Final Destination app mới người sử dụng. Đối với mới người sử dụng tới nói, 500 điểm khoán xác thực đủ nhiều. Đang lúc đám người châu đầu ghé tai, thần sắc hưng phấn, kích động thời điểm, Lý Dạ Huyền còn tại trong trầm tư, ánh mắt lấp lóe. Nhưng mà, ta trước chuyện xấu nói trước, trận đấu này cấm chỉ sử dụng bạo lực. Mặt khác, ở trong không gian này, cũng bởi vì tử thần trò chơi nhu cầu, các ngươi đem không thể sử dụng dị năng lực, cho nên có ít người dị năng lực là mắt nhìn xuyên tường, hoặc là tâm linh cảm ứng loại hình, liền không có cái gì công dụng, cấm chỉ sử dụng bạo lực, cấm chỉ sử dụng dị năng lực. Rất nhiều mắt người trước sáng lên, đây là vì xác định trò chơi công chính tính công bình a. Nếu như có thể sử dụng bạo lực cùng dị năng lực, chỉ sợ trò chơi bản thân cũng sẽ bị phá hư. Rất nhiều Final Destination app người sử dụng sắc mặt hơi một cái ảm đạm, ngay trong bọn họ thật đúng là chuẩn bị hữu dụng dị năng lực. Bất quá bây giờ xem ra, dị năng lực cũng không tốt dùng. Mọi người tại trước đài cao mặt xếp thành hàng, hiện tại ta muốn kẹp tóc bài, các ngươi một người nhận lấy, mặt khác thẻ bài là lập tức xáo trộn, đến cùng là quốc vương, bình dân, vẫn là nô lệ, cũng có thể đạt được, bởi vì là ngẫu nhiên. 347, Ninh Văn Tĩnh trên tay hơi nhoáng một cái, xuất hiện một tổ thẻ bài, sau đó đem nhóm này thẻ bài, chằm chằm đến gắt gao, bảo đảm không cách nào gian lận. Ngay trước mặt mọi người trước, đem thẻ bài một lần nữa tẩy loạn về sau, lại tới vừa đi vừa về cắt nhiều lần, bắt đầu cấp cho thẻ bài. Thẻ bài mặt sau hướng lên trên, chính diện hướng xuống, mỗi khi phát đến người sử dụng trong tay, bọn hắn đều sẽ đem thẻ bài lập tức thu lại, như nhặt được chân bảo, sợ người khác thấy được đồng dạng. Ngươi một chương, ngươi một chương, còn có ngươi một chương. Ninh Văn Tĩnh một chương phát, rất nhanh đài cao chung quanh người sử dụng phát đến càng ngày càng ít. Lý Dạ Hoạn tâm tư nặng nề, tiến lên lấy lĩnh thẻ bài. Ngươi một chương, Ninh Văn Tĩnh đem một chương thẻ bài từ bài tổ bên trong rút ra, đưa cho Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền không có lập tức tiếp nhận thẻ bài, mà là nhìn xem Ninh Văn Tĩnh, ánh mắt phức tạp nói ra, đã lâu không gặp, không bằng không gặp, thẻ của ngươi bài, nhanh lên lấy được, không muốn chậm trễ người phía sau nhận lấy thẻ bài. Ninh Văn Tĩnh đem thẻ bài nhét vào Lý Dạ Huyền trong tay, sau đó ra hiệu Lý Dạ Huyền rời đi, nàng tốt tiếp tục cấp cho thẻ bài, không muốn ảnh hưởng nàng cùng người khác, lại đến thúc đẩy đầu óc chơi sáo lộ thời điểm. Cái này liên quan làm sao thông quan đâu? Rất đơn giản, mọi người đoán một cái. Còn có Ninh Văn Tĩnh đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng có thể đoán một chút. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.